Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 38, Dương Mi thành thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, đã xác nhận, hệ thống đang tiến hành ngẫu nhiên lựa ra thế giới. Đinh, chúc mừng túc chủ mở ra cao cấp đại thiên thế giới. Dragon Ball, A-Hát, vừa nghe tới tên, Chu Thiên ánh mắt cực điểm co lại. Miệng há kinh ngạc, hệ thống. Không phải cái kia 7 viên ngọc rồng a. Hắn chật vật hướng hệ thống đạo. Đinh, vâng túc chủ. Hệ thống không ba động tí nào đáp lại một câu. Thật cái kia Dragon Ball a, Chu Thiên vỗ tráng. Có chút nhức cả trứng. Tuy nói hắn bản thân đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Dù sao là ngẫu nhiên. Ai ngờ mẹ nó trực tiếp ra cao nhất giới hạn. Cao cấp đại thiên thế giới tới. Cái này vẫn điều dùng cho đạo kinh hết a, bất quá. Tuy trong lòng gợn sóng nhưng Chu Thiên bên ngoài nhanh liền khôi phục bình thường thần sắc. Nói thế đại thiên thì thế nào? Có hệ thống tại, chỉ cần hắn không gây lớn chuyện cơ bản cũng không thành vấn đề. Chu Thiên tự tin, cho dù thật náo ra chuyện, hắn cũng không sợ, cùng lắm dùng đại đạo chi nhãn dọa một chút đối phương. Hắn cũng không tin, một cái không có ý thức thiên đạo liền thật muốn liều mạng với đại đạo. Tất nhiên điểm mấu chốt là hắn phải có điểm dừng, nếu không tên kia sợ thật muốn liều mạng lên. Ở đây, nghĩ một hồi, Chu Thiên cũng là thả lỏng thân thể. Bất quá để cho chắc chắn hắn vẫn hướng hệ thống hỏi đạo. Hệ thống, Dragon Ball thế giới thiên đạo là cái gì cấp độ A, biết mình biết ta. Trăm trận trăm thắng, còn vì sao lại là thiên đạo không phải đại đạo? Ân, hắn cái này thiên đạo sơ giai không có khả năng rút ra một cái đại đạo thế giới đi. Riêng Dragon Ball bản thân liền không phải cái nào phụ thuộc thế giới, chỉ có ra vũ trụ và ra thời không tồn tại mà thôi. Cho nên, các ngươi xem, không có khả năng là đại đạo a, đinh. Dragon Ball thế giới thiên đạo thực lực là cao giai thiên đạo. Bên trong thế giới có thể phát huy ra đỉnh cấp thiên đạo lực lượng. Cộng thêm với từ xưa, thế giới này bồi dưỡng ra một cái kinh khủng cường giả. Người này tu vi nhờ thế giới qua không biết bao nhiêu năm dự tính và đại kiếp thời cơ. Bây giờ đã chứng nhận đại đạo thánh cảnh tu vi. Bây giờ thế giới có thể xem như điều lấy vị này xoay quanh. Ân, là Genoa, A-Hát có chút không đúng. Mà thôi, nghe tới đây, Chu Thiên liền có suy đoán tên kia là ai. Bản thân Dragon Ball thiên đạo thực lực Chu Thiên mình cũng không bất ngờ nhưng Geno đại đạo thánh cảnh tu vi Chu Thiên liền thật kinh ngạc. Tuy không chắc lắm, nhưng chắc 6, 10, nhưng không phủ định thế giới kia có đại đạo thánh cảnh tu vi nhân. Không nói đạt tới cái kia cảnh giới khó bao nhiêu, chỉ riêng thiên đạo thánh nhân điểm này. Hồng Hoang về sau hơn 100, 1000 cái nguyên hội điều không ra một cái là các ngươi hiểu. Tuy nói có thể dùng bản nguyên đập đi ra một cái. Nhưng dùng thế làm gì a, cho dù thật đập ra cũng là lỗ bản nguyên mà thôi. Bình thường điều là dùng thế giới cấp thời gian chồng đi lên. Thường thường yêu cầu hai cái chính là thời gian versus người thiên phú. Hồng Hoang về sau kịch bản liền chính là dùng cái này loại phương thức. Cho nên Dragon Ball bên kia bồi đi ra một cái đại đạo thánh cảnh là bao nhiêu nghiêu phê các ngươi biết a, đương nhiên. Chu Thiên mình là không sợ. Rút ra liền cũng rút ra xong. Cũng không có khả năng từ bỏ. Chớ đừng nói cũng không phải thật sẽ thất bại. Cùng lắm mất điểm năng lượng, đổi cái đại thiên cũng tồi. Chớ nói còn là cao cấp đại thiên đâu a, Chu Thiên ánh mắt bốc lên tinh quang. Lộ ra kiên định chi sắc, nhưng sau liền lộ ra chút tia phiền não. Chỉ là, nên như thế nào làm vẫn là cái khó. Muốn không tự thân phá hủy hoặc phô trương tiền đề. Lấy hồng hoang khí tức từ từ hòa vào thế giới còn không cho thế giới phát hiện hắn đi làm. Cái này quả thật làm khó hắn, trừ phi cho bản thổ người đó bật hách làm, còn là phải siêu hách. Nghĩ đến đây, trong đầu liền xẹt qua tinh quang, ánh mắt sáng lên, nghĩ đến, vui mừng, nhưng chưa đợi Chu Thiên mình đi thực hành ý nghĩ, chợt từ trong gốc hỗn độn truyền đến ba động, làm hắn kinh ngạc, quay người nhìn lại, cái này là Dương Mi khí tức, còn là thánh cấp uy áp. Dương Mi vậy mà cũng thành thánh. Hồng Quân, Dương Mi hai cái quan gia đúng thật chi kỳ a. Thành thánh điều cùng nguyên hội. Rời lại chuyện, nói tới Chu Thiên, liền nhớ trước, Hồng Hoang nguyên bản hình như có đoạn Hồng Quân cùng Dương Mi PK đi. Còn là Dương Mi thắng. Hắn tưởng Hồng Quân thành thánh trước sợ sẻ không có cái gì nháo. Ai ngờ sau Dương Mi cũng thành thánh a. Chu Thiên tiếu ý mang theo cười xấu xa. Bất quá, giỡn sau, ánh mắt bắt đầu trở nên sắt bén đứng lên. Tên kia không gian pháp tác thế nhưng rất hữu dụng a, dù sao cũng không phải kêu hắn bản thể đi. Chắc cũng không có chuyện a, nói. Hắn tay nhất kiêu, phân thân một chùm ánh sáng liền đi vào hư không ẩn lấy. Coi bộ ta không cần lo cái gì nữa a. Chu Thiên mang ý cười tiếp tục suy tư dự định vừa rồi độ khả thi. Hồng Hoang, hỗn độn bên giới, vô tận tinh không bên trên. Ở đây có vô số tinh thần lưu truyền. Mỗi một khỏa đều có tiểu thiên thế giới đại. Quanh thân cái kia tinh thần lực lượng đều có thể đem yếu một điểm huyền tiên cho xảo sát kinh khủng. Ở trung tâm những khỏa này 11 tinh thần bất chợt có một vùng không gian trống. Trung tâm kỳ quái ngồi một lão già. Tên này lão già tóc trắng bạc phơ. Có hai đôi bạch mi dài xuống tới cầm. Toàn thân một bộ bạch đen bào. Nhìn hắn tuy già như quanh thân khủng bố điều có thể so Hồng Quân khí tức làm người cũng không dám kinh thường. Đó chính là Dương Mi đạo nhân. Dương Mi hiện tại trên mặt đang còn mang theo tiêu ý, dù sao cũng là quay về trước kia mình cấp độ. Tuy không hoàn toàn nhưng ở Hồng Hoang hiện tại cơ bản không lo mạng sống. Thậm chí thân là thần ma hắn. Con đường về sau so mấy khác thiên đạo thánh nhân còn xa không cẩn thận điều vô địch. Đương nhiên lúc đó còn rất xa. Nói, Dương Mi thân thể thả lỏng. Lần trước Hồng Quân thành thánh sau gợn sóng tâm tình cũng từ từ bình phục lại. Chỉ là, hắn vừa đem tâm tình bình phục lại sau. Chợt, trong thiên địa một tiếng chuông vang lên thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên. Âm dương hoa mở, hỗn độn khai sinh, kinh khủng dị tượng, mang theo không hiểu chí cao uy áp trực tiếp phủ xuống vừa thành thánh Dương Mi trên thân. Khuôn mặt cứng lại, uy áp làm hắn hoàn toàn không động đậy được. Dương Mi khuôn mặt vui mừng bất chợt hóa thành vô biên sợ hãi. Không kịp suy nghĩ chuyện gì phát sinh, nhanh chóng thúc giục thể nội thời không pháp tắc lực lượng. Dự định liều mạng chạy ra mảnh này không gian. Nhưng cách chương